Cô vợ câm quá bá đạo, chương 884, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù lúc này Nguyễn Hạo Thần không trực tiếp nhìn Tô Khiết, nhưng Đường Bách Khiêm biết Nguyễn Hạo Thần sẽ luôn chú ý tới tình hình giữa anh và Tô Khiết Châu nên, Đường Bách Khiêm cố ý muốn cho Nguyễn Hạo Thần thấy Tô Khiết cảm nhận được động tác của anh, ánh mắt cô lóe lên, liếc anh một cái rồi đột nhiên nói. Nhiệm vụ của tối nay đã hoàn thành, em về trước. Hôm nay cô đến để quan sát bí mật, nhiệm vụ đã hoàn thành, cô muốn về sớm. Cô không thích trường hợp này, càng không nói đến hôm nay còn có Nguyễn Hạo Thần. Anh còn có chuyện phải làm, chờ chút anh và em cùng nhau về. Đường Bách Khiêm khẽ giật mình, hiển nhiên không ngờ lúc này cô đột nhiên đòi quay về. Anh còn có kế hoạch tiếp theo sẽ ngược đãi Nguyễn Hạo Thần, anh muốn nhìn thấy Nguyễn Hạo Thần hận đến nghiến răng nghiến lợi lại bất lực, thậm chí muốn nhìn Nguyễn Hạo Thần tức đến điên cuồng, có lẽ khi đó Mạc Bách sẽ có cơ hội trừ bỏ Nguyễn Hạo Thần. Cho nên, anh không muốn cô rời đi sớm như vậy. Không cần, em sẽ về một mình. Tô Khiết trực tiếp từ chối lời đề nghị của anh, cô muốn quay về để chơi cùng hai đứa bé càng sớm càng tốt, cô biết sau khi có kết quả thẩm định của Đường Lăng, cô phải trở về thành phố A, sau đó cô sẽ không thể bên cạnh hai đứa bé nữa. Tô Khiết, đợi anh, tay Đường Bách Khiêm vòng qua eo cô đột nhiên siết chặt, hiển nhiên không có ý định buông cô ra. Nhiệm vụ của em đã hoàn thành, còn chuyện gì nữa sao? Tô Khiết nhìn anh, giọng nói bình tĩnh như thường, nhưng lại mang theo bao nhiêu nghi hoặc. Nhiệm vụ hoàn thành đúng thời gian, họ được phép tản đi sớm nhất có thể. Hôm nay anh sao vậy? Đường Bách Khiêm thầm sửng sốt, anh quá rõ khả năng quan sát tinh tế của cô, không thể để cho cô phát hiện, cho nên anh chỉ có thể buông lỏng tay trên eo Tô Khiết. Đôi mắt sắc bén của Nguyễn Hạo Thần phát hiện ra điều này, anh đoán Tô Khiết muốn rời đi, sau đó anh đứng dậy, bước ra ngoài trước khi Tô Khiết rời đi. Đường Bách Khiêm nhìn thấy Nguyễn Hạo Thần đang đi ra ngoài, hai mắt nhanh chóng lóe lên, theo bản năng anh muốn kéo Tô Khiết lại, nhưng Tô Khiết đã đi được hai bước, phát kéo này của anh, lại chỉ kéo trống không, không kéo được cô. Đường Bách Khiêm muốn ngăn cản Tô Khiết đi về phía trước, nhưng trước khi anh có thể di chuyển, một thân ảnh cao lớn đã trực tiếp chặn anh. Đường Bách Khiêm khẽ giật mình, theo bản năng tránh sang một bên, mà thân hình cao lớn kia cũng tránh sang một bên, anh ta chặn từ bất cứ nơi nào Đường Bách Khiêm di chuyển đến. Dù sao chính là vững vàng đứng ở trước mặt Đường Bách Khiêm, hiển nhiên là anh tới ngăn cản Đường Bách Khiêm. Không thể nghi ngờ, đó là Nguyễn Hạo Thần. Bên kia, Lý Vận nhìn thấy Nguyễn Hạo Thần đứng dậy đi ra ngoài, ánh mắt chợt lóe lên, nhanh chóng đi theo anh. Lý Vận nghĩ anh không còn kiềm chế được nữa, cho nên đương nhiên cô phải đi theo, cơ hội như vậy không được bỏ qua. Lý Vận cũng cố ý đi bên cạnh Nguyễn Hạo Thần, một tay giữ lấy cổ tay của anh. Đôi mắt của Nguyễn Hạo Thần rõ ràng là chìm xuống, nhưng anh đã nhịn được. Bộ kịch cần phải được quay toàn bộ, lúc này Tô Khiết cũng bước ra, cô đang đi cùng hướng với Nguyễn Hạo Thần, cư nhiên nhìn thấy Nguyễn Hạo Thần đi tới trước mặt cô, và người phụ nữ đang nắm tay Nguyễn Hạo Thần. Cách chương.